Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 272, xem đây là người làm chuyện sao? Trong động đá vôi, tia sáng ảm đạm, bên ngoài bởi vì mặt trời mọc ở hướng tây, ngày đêm bắt đầu điên đảo, đã mê man. Bất quá cái này trong động đá vôi tia sáng mặc dù không rõ, nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn cùng đi qua đồng dạng. Sức, sức, không sâu lắm trong thủy vực, bỗng nhiên xuất hiện một chút động tĩnh, có một thân ảnh lội nước mà đến. Đây là một cái người kỳ quái, có người đầu, nhưng không có ngũ quan, có người thân thể, tứ chi lại là cái gì thú loại móng vuốt. Người này đứng xa xa xem xét, tựa như là một đầu chồm người lên đại thần lằn, giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu. Một cỗ không rõ khí tức theo cái này nhân thể bên trong tràn lan đi ra. Đây là địa phương nào? Người này nói nhỏ, nói ra được thanh âm rất khàn giọng. Hắn là hốt hoảng chạy trốn tới, trong lúc vô tình xông tới sau mới phát hiện cái này động đá rất có vấn đề. Loại kia ở khắp mọi nơi phật vận phật lý, làm hắn toàn thân khó chịu. Đột nhiên, hắn cảm thấy to lớn sợ hãi. Quay đầu lại, hắn thấy được làm hắn tuyệt vọng lực lượng, nghiệp lực. Người này một nháy mắt liền đem loại kia bí ẩn lực lượng nhận ra được. Hắn lai lịch đặc thù, không phải yêu không phải không rõ, là theo một bộ mục nát long thi bên trong thức tỉnh. Dựa vào không thể biết vật chất mà tồn tại, quỷ dị bất xâm, thọ nguyên gần như vô cùng vô tận, vốn nên tiêu dao thế gian. Nhưng mà, hắn lại tại này phương thế giới bị vây không biết bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối ra không được. Hắn đã từng bởi vậy muốn khuấy gió nổi mưa, ở phương thế giới này xưng vương xưng bá. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều. Này phương thế giới có đại khủng bố, nguyên bản hắn thấy này phương thế giới một dĩ nhiên rất quỷ dị tà môn, nhưng là thực lực kỳ thật cũng không mạnh, xa xa vô pháp cùng tiên Phật so sánh. Nhưng mà chờ hắn bắt lấy trong đó một cái một mưu toàn luyện hóa lúc, lại hoảng sợ phát hiện cái này một thể nội có vô số cấm chế phong ấn, mà hắn hảo chết không chết vừa vặn mở ra trong đó một tầng cấm chế phong ấn. Thế là hắn bị giải trừ một trọng cấm chế phong ấn một tại chỗ xé nát. May mắn chạy trốn một bộ phận, mượn nhờ này phương thế giới một khối nhân gian âm đất, một lần nữa nuôi trở về thân thể, nhưng thực lực cũng đã tổn thất không sai biệt lắm, chỉ tương đương với này phương thế giới xa cấp yêu quỷ, đồng thời vĩnh viễn không cách nào tăng cường. Chuyện này quả thực thành hắn bóng ma tâm lý, cả ngày sợ hãi cái kia một tìm tới cửa, vì thế không tiếc đem nhân gian âm đất thu nhỏ, hóa thành một khối vách đá, sau đó trốn ở bên trong không đi ra. Cứ như vậy đi qua không biết bao lâu, thẳng đến ngày đó một nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại trước vách đá. Nữ nhân kia có tinh xảo đến không giống như là người khuôn mặt, tuyệt diễm thiên hạ, nhưng hắn càng thêm sợ hãi, bởi vì đây cũng là một cái một, thực lực không rõ một. Bất quá để hắn thở dài một hơi chính là, cái này một lưu cho hắn một vật liền đi, mà cái kia một vật cũng cho hắn chỉ rõ một con đường, hóa thân sách linh, truyền bá sợ hãi, thu hoạch chúng sinh hương hỏa. Mỗi một phần chúng sinh hương hỏa, hắn đều có thể lưu lại một thành chính mình dùng, nhờ vào đó đến chậm rãi tăng trưởng thực lực. Đây vốn là một kiện làm hắn mừng rỡ sự tình, chỉ bất quá muốn bị một nô dịch, vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều có chút tiêu cực biếng nhác. Thường thường muốn 30 năm thời gian mới có thể thu hoạch đến một phần chúng sinh hương hỏa. Bất quá cái kia một giống như đối với cái này cũng không thèm để ý. Vì lẽ đó hắn tại phát hiện điểm này về sau, càng thêm tiêu cực biếng nhác. Tùy tìm đại hộ nhân ra tàng thư lâu, một năm liền là mấy chục năm. Lần này, hắn vốn là muốn tùy tiện thu hoạch một phần chúng sinh hương hỏa đến qua loa cái kia một. Kết quả hắn muốn thu hoạch thời điểm, lại cảm nhận được làm hắn mấy vị sợ hãi đồ vật. Hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì. Bất quá hắn theo cái kia tiểu hòa thượng trên thân cảm nhận được cùng hắn cùng loại. Nhưng là càng thêm thuần túy khí tức. Cái này dọa đến hắn vong hồn đại mạo. Khí tức cùng loại lại so với hắn càng thuần túy. Không phải liền là chân chính không thể biết đồ vật sao? Vì lẽ đó hắn mới nói xin lỗi xong liền chạy. Nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng là chạy ra hang hổ, lại tiến ổ sói. Nghiệp lực, không có không thể biết đồ vật đáng sợ hơn, nhưng là càng thêm làm người tuyệt vọng, ai dính ai chết, thần thông không địch lại số ngày. Cái này số trời, chỉ liền là nghiệp lực. Hắn không biết cái này nghiệp lực làm sao tới, nhưng hắn không thể nghi ngờ là chết chắc. Bất quá ngay tại nghiệp lực sắp tới người thời điểm, đột nhiên một tia ba động xuất hiện. Sau đó hắn nhìn thấy một đóa màu trắng đá liên hoa hướng hắn bay tới. Một ngụm đem hắn nuốt mất. Tại một trận đen kịt về sau, hắn phát hiện trước người mình xuất hiện một mảnh quang minh. Kia là điểm điểm Phật lực biến thành kim quang. Mà tại cái này phiến Phật lực kim quang bên trong, ngồi xếp bằng một cái lão hòa thượng, khoác trên người một kiện phế phẩm ca sa. Một cái kỳ quái pháp trượng gác ở cái này lão hòa thượng trên thân, mang theo pha tạp vỡ vụn dấu vết, như ý, hai chữ. Tại lão hòa thượng này trên thân lập lòe, cái này lão hòa thượng rõ ràng không phải người sống, nhưng cũng không phải chẳng lành loại hình. Cái này khiến hắn rất khó hiểu, chẳng qua trước mắt xem ra, không thể nghi ngờ là cái này lão hòa thượng xuất thủ cứu hắn. Thế là hắn lên tiếng nói tạ, đa tạ là hắn ân cứu mạng, có thể xuất thủ cách ly nghiệp lực, ít nhất là tiên Phật cấp độ kia. Bất quá trước mắt cái này lão hòa thượng rõ ràng không phải Phật. Vì lẽ đó hắn mới xưng hô đối phương một tiếng là hắn. Nghe được thanh âm của hắn, lão hòa thượng lại là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cổ quái, sau đó nói ra. Lão nạp cũng không cứu ngươi, là cái này bạch cốt liên hoa, đưa ngươi cho dẫn vào, có người nào đang đuổi giết ngươi sao? Vị thí chủ này, hắn được đến cái này bạch cốt liên hoa đã rất nhiều năm. Bất quá vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Cái này bạch cốt liên hoa lại có thể giống như là thông linh. Truy sát, hắn nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó lập tức nghĩ rõ ràng cái kia nghiệp lực là thế nào tới. Là một cái tiểu hòa thượng đang đuổi giết ta. Hắn bật thốt lên. Trước đó hắn còn tưởng là cái này nghiệp lực là cái này động đá vôi bên trong. Lúc này nghe được lão hòa thượng này lời nói này, hắn mới ý thức tới. Cái này căn bản là vậy chân chính không thể biết đồ vật không định bỏ qua hắn. Tiểu hòa thượng, lão hòa thượng nghe nói như thế, lại là nhịn không được nhíu mày. Hắn bảy người đệ tử bên trong, thành đạo chỉ có ba cái, bài trừ đi cái kia không phải người, đồng thời đã chạy mưu toan chuyển thế. Còn thừa lại hai cái, một cái lão, một cái nhỏ, không thể nghi ngờ là cái kia nhỏ, nhớ tới chính mình cái kia để đại hắc thiên thiên mệnh thức tỉnh tiểu đệ tử. Lão hòa thượng không khỏi trong đầu bỡ ngỡ. Cái này Phật lực pháp trận phong ấn, theo ngày ấy chen ngang cướp tại hắn trước đó rời đi, Phật hoàn toàn là đồng nguyên. Vì lẽ đó cái này Phật lực pháp trận không thể nghi ngờ là cái kia, Phật lưu lại. Bất quá hắn cái kia tiểu đệ tử, không phải bị cái kia, Phật mang ra đại hắc thiên sao? Làm sao một tháng cũng chưa tới, tiểu đệ của hắn liền lại trở về rồi. Trong nội tâm kỳ quái, lão hòa thượng đại ma tăng nhìn xem người này, lại là không khỏi cảm giác thuận mắt, bao nhiêu xem như cá mè một lứa đi. Thế là, đại ma tăng liền rất khẳng định an ủi. Yên tâm, nơi đây cái kia tiểu hòa thượng là vào không được. Hắn thần thông chú pháp, càng là đánh không tiến vào. bị vây ở nơi đây. Có người ở đây cùng hắn trò chuyện cũng không tệ. Huống chi, đại ma tăng đã nhìn ra rồi. Người trước mắt này, tựa hồ là tới từ khủng hoảng ma thổ. Liền tính không phải tới từ khủng hoảng ma thổ, cũng cùng cái địa phương quỷ quái kia có quan hệ. Cứ như vậy, dù là người này thực lực thấp hèn đến đâu, cũng biết không ít hắn không biết sự tình. Đáng giá một trò chuyện. Nghe được đại ma tăng vô cùng giọng khẳng định, người này sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không phải thần thông chú pháp, là nghiệp lực, là không thể biết cùng không thể xuất hiện nắm giữ quyền hành sau quỷ đạo nghiệp lực. Nghiệp lực, đại ma tăng nghe vậy giật mình, sau đó liền trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một trận tim đập nhanh cảm giác. Dựa vào hắn mà xuất hiện, ở chỗ này tràn ngập không tiêu tan Phật vận tựa như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Ẩn chứa trong đó Phật lý, hóa thành từng trương mặt người, trong hư không hiển hóa, từng cái hiển thị rõ vẻ sợ hãi. Lại sau đó, đại ma tăng liền thấy một cỗ bí ẩn lực lượng, theo trong hư vô chui ra ngoài, sau đó, rơi vào trên người hắn, nằm, cái rãnh. Bao nhiêu năm chưa từng bảo qua nói tục đại ma tăng. Ngắn ngủi trong một tháng, liền là liên tiếp hai lần nhịn không được chửi bậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.